nghĩ rằng lôi chi bản nguyên cùng lắm là một luồng thần lôi bình thường, cùng lắm có thể tụ tập thân thể, nhưng không ngờ lực công kích của nó hung dữ như vậy. Tuy Tiêu Lãng chưa trở thành chí cao thần, nhưng nhiều người đã đặt hắn ngang hàng với chí cao thần. Sau này nếu Tiêu Lãng chứng đạo, thì thực lực chắc chắn sẽ đè ép một đám chí cao thần, trở thành bá chủ tuyệt đối 10 hàng đầu hay thậm chí vào top 5. Đám người Tình Ca chí cao thần, Tu La chí cao thần, Tử Mị Hoàng, Vong Trần chí cao thần, Thanh Thư chí cao thần thầm vui sướng. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có ơn với Tiêu Lãng, đều có tư liệu của hắn, biết rõ con người hắn trọng tình trọng nghĩa. Tiêu Lãng biến mạnh đối với đám người Tình Ca chí cao thần, Tu La chí cao thần, Tử Mị Hoàng, Vong Trần chí cao thần, Thanh Thư chí cao thần là trăm lợi không một hại. Vài chí cao thần bắt đầu lo âu. Con người Tiêu Lãng không làm việc theo lẽ thường, tuổi trẻ hăng máu, còn bọn họ già rồi biết kiềm chế. Nếu Tiêu Lãng làm bậy thì thế giới này sẽ lộn xộn. Tiêu Lãng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, một đường mang theo 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc Na Di đi. Bởi vì mang theo 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc nên tốc độ bị ảnh hưởng một chút, nhưng có Tiêu Dao Vương kéo chân Long Ngạo Chí cao thần, Vô Lượng lão nhân thì sẽ không hồi phục nhanh chóng như vậy, Tiêu Lãng không quá lo. 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc nắm chặt Tiêu Lãng, mặt đỏ hồng, mắt sáng long lanh, đẹp không thể tả. Thời gian trước 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc như sống trong địa ngục, đợi 3 năm trong Hoàn Nhan Thành, khổ sở ngóng trông mà vẫn không thấy Tiêu Lãng xuất hiện. 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc đi Long Thành, vốn định tuyệt vọng tự sát nhưng không có cả tự do chết, cuối cùng Tiêu Lãng xuất hiện. Tuy chân Tiêu Lãng không đạp mây tía 7 sắc, mặc chiến bào 5 sắc, nhưng hắn từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đè bẹp kẻ địch cứ 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc ra. Có thiếu nữ nào không mơ mộng, không hoài xuân? Có thiếu nữ nào không thích nam nhân của mình, giống như anh hùng cứu mình thoát khỏi địa ngục? Tuy tính tuổi thì 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc không phải thiếu nữ gì, nhưng tình yêu chớm nở, giờ phút này lòng đầy hạnh phúc và cảm động. Tiêu Lãng cảm nhận tình ý của 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc, mỉm cười, thầm nhủ lại thêm tình trái rồi. Tiêu Lãng không có lòng săn mỹ nhưng chú trọng tình ý, từ xưa khó phụ ân mỹ nhân. Tiêu Lãng na di 4 ngày, hắn và 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc đến phương Bắc Hỗn Độn Hải Dương. Tiêu Lãng không biết cách Bách Hoa Cung bao xa, nhìn 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc hơi mệt, hắn tìm một vực diện hoang vu, ẩn núp vào. Tiêu Lãng đến một sơn động, lấy chút thực vật từ không gian giới chỉ của 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc. 3 người không nói nhiều, im lặng ăn, uống nước. Vị lương khô không ngon nhưng 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc cảm giác nó như thực vật ngon miệng nhất trên đời. Các nàng ngủ một lát đi. Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương các nàng. Tiêu Lãng vươn đôi tay ôm 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc vào lòng. 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc ngẩng đầu cười, nhanh chóng thiếp ngủ. Nhìn 2 khuôn mặt tuyệt trần giống y như đúc, ngửi mùi thơm xử nữ từ người 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc, ôm 2 thân hình trơn mềm, tim Tiêu Lãng đập nhanh. Hèn chi đám người tu kiếm, công tử của Phó gia, Thanh Lê, Long Kỵ công tử trăm phương ngàn kế muốn có được 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc. Chiếm được 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc đúng là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời. Nghỉ ngơi một đêm, 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc, Tiêu Lãng tiếp tục na di hướng bắc. Tiêu Lãng không biết Tiêu Dao Vương có thể câu giờ bao lâu, cố gắng chạy nhanh là hơn, cũng không biết Bách Hoa Cung có chịu thu Tiêu Lãng làm môn nhân không. Tiêu Dao Vương có thể bám chân Long Ngạo Chí cao thần sao? Rất là dễ dàng. Giờ phút này, Tiêu Dao Vương đang đứng bên một tinh vực cực nhỏ trong Tiêu Dao Vương, chửi rủa. Long Ngạo, biến ra đây, bản vương phải xé xác ngươi. Ngươi có gan thì ra đấu một trận, đàn ông đàn an mà như rùa rút cổ là sao? Phía không xa, 3 chí cao thần ẩn núp, vẻ mặt cười khổ. Tinh vực này chỉ cỡ một dặm, trông không giống tinh vực mà như thiên thạch to lớn. Rất ít người biết trong không gian hỗn độn có tinh vực như vậy, trừ chí cao thần ra chỉ có vài đỉnh thiên tôn biết. Bởi vì võ giả bình thường đến gần loại tinh vực này sẽ chết ngay. Tinh vực tên gọi Hắc Ma này có được sức hút mạnh hơn tinh vực khác gấp ngàn vạn lần, võ giả nào đến gần sẽ bị hấp dẫn rồi đâm chết trong tinh vực. Tinh vực có công năng kỳ diệu là liên tục xoay tít, co rút biến nhỏ, vì vậy độ cứng rất khủng bố. Dù là lực lượng luân hồi cũng khó thể phá mở, muốn phá nó sẽ hao phí nhiều lực lượng luân hồi. Giờ phút này, Long Ngạo Chí cao thần núp ở chính giữa Hắc Ma tinh vực, gã tốn mấy ngàn năm mới đào ra một cái hầm trong tinh vực này. Đây là đường lui Long Ngạo Chí cao thần chuẩn bị sẵn, nếu không phải bị Tiêu Dao Vương buộc gấp quá thì gã đã không chạy đến đây. Thật ra, chí cao thần bình thường sẽ có được một Hắc Ma tinh vực, các chí cao thần đều ngầm hiểu, đây là một nguyên nhân khác khiến chí cao thần rất khó giết chí cao thần.

Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc nhìn nhau, cùng cười, hai tay bắt lấy tay Tiêu Lãng, vẻ mặt hạnh phúc tràn ngập tình yêu. Được rồi, buông ra. Tiêu Lãng nhìn hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc, cười cười, thu lại ánh mắt. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc vội buông tay, đứng ngay ngắn, ánh mắt căng thẳng nhìn nữ nhân từ trên trời bay đến. Bây giờ bọn họ không có chỗ đi, có sống sót được không phải xem Bách Hoa Cung có chịu nhận bọn họ. Tiêu Lãng thầm than không may, bởi vì ánh mắt giao nhau với nữ thống lĩnh cầm trường thương trắng, thấy đáy mắt đối phương có tiếc nuối. Quả nhiên, nữ thống lĩnh cầm trường thương trắng bay đến, mất kiên nhẫn phất tay nói. Tả hộ pháp nói mấy vạn năm nay cung chủ không gặp người ngoài, lần này chắc chắn cũng sẽ không gặp. Ngươi đi về đi. Hoàn Nhan Nhược Thủy định cầu tình. Đại nhân. Tiêu Lãng giơ tay ngăn Hoàn Nhan Nhược Thủy lại. Tiêu Lãng cười, chắp tay nói. Thỉnh cầu đại nhân lại đưa một câu giúp ta. Cứ nói là mấy ngày trước ta trọng thương vô lượng lão nhân, ta đến Bách Hoa Cung không có ý gì khác, chỉ muốn trở thành môn nhân của Bách Hoa Cung, sau này hiệu lực cho cung chủ. Vô lượng lão nhân. Mắt nữ thống lĩnh cầm trường thương trắng trợn to. Bách Hoa vực diện không hỏi thế sự nhưng biết chí cao thần. Nữ thống lĩnh cầm trường thương trắng thấy Tiêu Lãng không có vẻ đang đùa, trầm ngâm một chút, vẫn thấy nghi ngờ hỏi. Ngươi khẳng định. Tiêu Lãng cười nói. Chắc bây giờ thân thể vô lượng lão nhân còn chưa hồi phục, các ngươi có thể kiểm chứng. Người bên ngoài đều biết chuyện này, các ngươi cứ đi hỏi. Nữ thống lĩnh cầm trường thương trắng lập tức cung kính nói. Được, đại nhân chờ chút, ta lại đi hỏi tả hộ pháp. Đừng nói là trọng thương vô lượng lão nhân, dù đối đầu với lão mà không chết đã là cường giả, đáng giá bất cứ võ giả nào tôn kính. Trọng thương chí cao thần chứng minh thực lực của Tiêu Lãng đã đến mức chí cao thần. Võ giả xung quanh đều quỳ một gối xuống. Mới nãy bọn họ nhìn hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc nhiều lần. Thực lực như Tiêu Lãng muốn giết bọn họ chắc hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc sẽ không nói gì. Tiêu Lãng tùy ý vung tay. Đứng dậy đi. Tiêu Lãng không cho là đúng. Thực lực cỡ như Tiêu Lãng hiện giờ nếu so đo với một đám thần tổ cảnh nho nhỏ, thì quá hẹp hòi. Nữ thống lĩnh cầm trường thương trắng lại nhanh chóng bay ra, nhưng lần này có một nữ nhân áo trắng che mặt bay đằng trước nàng. Nữ nhân áo trắng che mặt có khí chất xuất trần, lạnh băng, tựa như núi băng. Tiêu Lãng bay phía trước, nữ thống lĩnh cầm trường thương trắng ngoan ngoãn theo sau. Nữ thống lĩnh cầm trường thương trắng khách sáo giới thiệu với nhau. Tiêu Lãng đại nhân, vị này là tả hộ pháp của Bách Hoa Cung chúng ta, Mạn Đà La đại nhân. Tiêu Lãng khom người hành lễ. Chào Mạn Đà La đại nhân. Nữ nhân áo trắng che mặt Mạn Đà La ánh mắt không thay đổi, không đáp lễ, lạnh lùng nói. Tiêu Lãng, ta biết ngươi. Vừa rồi đã chứng thực ngươi đúng là có trọng thương vô lượng lão nhân. Tu luyện chưa đến 30 năm. Có thể nói ngươi là đệ nhất kỳ tại từ trăm vạn năm nay. 30 năm. Một đám hộ vệ, bao gồm nữ thống lĩnh cầm trường thương trắng đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ toàn là người tu luyện mấy ngàn năm, Tiêu Lãng mới óc 30 năm đã đến thực lực chí cao thần. Mạnh như vậy. Tiêu Lãng nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc cười đến mắt cong cong, tràn ngập kiêu ngạo vì nam nhân bọn họ yêu. Nhưng câu tiếp theo của Mạn Đà La khiến hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc biến sắc mặt. Gần mấy vạn năm nay cung chủ không tiếp kiến bất cứ người nào, chắc lần này cũng sẽ không gặp ngươi. Bách Hoa Cung không cần môn nhân, dù muốn cũng chỉ cần nữ nhân. Cho nên, xin lỗi. Tiêu Lãng, mời ngươi trở về. Tiêu Lãng biến sắc mặt. Bây giờ Tiêu Lãng không có chỗ đi, chắc không lâu sau vô lượng lão nhân, Long Ngạo Chí Cao Thần sẽ truy sát đến. Tuy Tiêu Lãng chỉ có thể sống một năm, nhưng có lẽ hắn có thể tăng thực lực lên cao một chút trong khoảng thời gian đó. Khi đó sẽ có cơ hội giết Long Ngạo Chí Cao Thần. Bây giờ Tiêu Lãng cần thời gian, cần có chỗ tu luyện. Tiêu Lãng không chết tâm lại hỏi. Thật sự không có chút cơ hội. Mạn Đà La không nói nữa, cúi người chào, bay xuống dưới, biến mất trong Bách Hoa Cung. Nữ thống lĩnh cầm trường thương trắng tiếc nuối kinh ngạc kêu lên. Đại nhân trở về đi, hai vị hộ pháp có thể đại biểu cung chủ, chọc giận bọn họ thì cung chủ sẽ giận. Tiêu Lãng buồn bã gật đầu, cùng hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc nhìn nhau, miễn cưỡng cười, nắm tay hai người bay đi xa. Nữ thống lĩnh cầm trường thương trắng mang theo đám hộ vệ tiễn Tiêu Lãng, hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc ra ngoài. Tiêu Lãng nhìn Bách Hoa vực diện to lớn, khẽ thở dài, xoay người bay hướng nam. Lúc này, một chiếc phi vân bàn từ xa bay nhanh đến bên này. Tiêu Lãng căng cứng cơ mặt, kéo hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc ra sau mình, thần thức cảnh giác tìm kiếm đằng trước. Nhưng thần thức của Tiêu Lãng bị ngăn cản. Hiển nhiên trong phi vân bàn có hạt huyết thạch. Phi vân bàn bay thẳng tới Bách Hoa vực diện, không ngừng lại. Nữ thống lĩnh cầm trường thương trắng và một đám hộ vệ chưa bay xuống, thấy phi vân bàn liền quỳ một gối.

lòng bàn tay của hắn không ngưng tụ lực lượng luân hồi nữa. Tiêu Lãng bình tĩnh đứng, mặt như đao, mày rậm như điện. Tiêu Lãng nhắm mắt, biểu tình nhãn nhã như tản bộ ngắm hao trong sân. Áng mây bảy sắc trên bầu trời chậm rãi tán đi, lôi điện bay đi xa, biến mất trong thiên địa. Dị tượng thiên địa đến đột ngột, quái dị không ban lực lượng luân hồi cho Tiêu Lãng đã biến mất. Tiêu Lãng mở mắt ra liếc hướng Vô Lượng lão nhân, mỉm cười nói: "Không nghĩ ra sao?" Vô Lượng lão nhân bản năng gật đầu. Nét mặt Tiêu Lãng xa sầm, lạnh lùng nói: "Không nghĩ ra thì ta cũng không cho ngươi biết." Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Lực lượng luân hồi chớp lóe nhanh trong lòng bàn tay Tiêu Lãng. Tiêu Lãng triệu hồi lôi long, hai tay vung, hai con rồng to lớn rít gào bay hướng Vô Lượng lão nhân. Vô Lượng lão nhân sợ hãi. Lực lượng luân hồi trong người Tiêu Lãng nhiều hơn Vô Lượng lão nhân gấp mấy lần, làm sao lão chống lại nổi? Vô Lượng lão nhân đại na di chạy trốn. Trở về, thần thức của Tiêu Lãng tỏa định lực lượng luân hồi, lôi long thu vào người, đột nhiên biến mất trên bầu trời. Khoảng cách na di của Vô Lượng lão nhân rất xa, chớp mắt đã na di mấy ngàn vạn dặm. Mắt Vô Lượng lão nhân xoay tròn, thầm nghĩ nên đi đâu. Nhưng mà, một bóng đen nhanh chóng xuất hiện gần chỗ Vô Lượng lão nhân, một con lôi long và một cự long, do lực lượng luân hồi ngưng tụ rít gào bay hướng lão vẫn đang bối rối chưa định thần. Tổ cha nó, ta quên lực lượng luân hồi tăng cường nên khoảng cách na di xa hơn. Đại na di cần năng lượng duy trì, năng lượng trong người càng mạnh thì tốc độ na di càng xa. Mặt Vô Lượng lão nhân âm trầm đáng sợ, nhưng lúc này lão có thể làm gì? Vô Lượng lão nhân đành vận chuyển lực lượng luân hồi hộ thể, sau đó tiếp tục trốn chạy. Vô Lượng lão nhân bị hất văng, lực lượng luân hồi bị lôi điện nhanh chóng phá hủy, giây lát bị hao tổn hơn một nửa vòng bảo hộ. Trốn. Vô Lượng lão nhân lại đại na di, kết quả mới xuất hiện thì Tiêu Lãng đã đứng trước mặt lão không xa, cười tủm tỉm. Vô số trí cao thần đại na di đến trợn mắt há hốc mồm. Khi đám trí cao thần tới nơi thì dị tượng thiên địa đã sớm biến mất, thần thức của họ chỉ tra xét được hai bóng người liên tục na di, một người truy sát người kia. Người đột phá trí cao thần là Tiêu Lãng. Tiểu tử này sắp nghịch thiên rồi sao? Tu La trí cao thần và Vong Trần trí cao thần liếc nhau. Vong Trần trí cao thần rất là nghi hoặc nói: "Tu La, sao lực lượng luân hồi của tiểu tử này nhiều như vậy? Tung ra không cần tiền. Và chẳng phải lần trước ngươi nói Tiêu Lãng mới cảm ngộ đệ bát cảnh tình đạo sao? Sao có thể một hơi đột phá bốn cảnh được?" Tu La trí cao thần làm vẻ mặt khó hiểu, lạnh lùng nói: "Ai biết? Bà nội nó, tiểu tử này là đồ quái thai." Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không ngờ là Tiêu Lãng, Tình Ca, Tiêu Lãng đột phá. Phía Tây, Tử Mị Hoàng cực kỳ kích động truyền âm với Tình Ca trí cao thần. Tiêu Lãng mang đến niềm vui siêu lớn cho Tử Mị Hoàng, hắn không chỉ đột phá trí cao thần mà thực lực mạnh đến khủng bố. Lực lượng luân hồi nhiều như nước biển, dường như không dùng hết được. Tình Ca trí cao thần cũng mừng rỡ, vì gã đã giúp Tiêu Lãng rất nhiều lần. Tiêu Lãng biến mạnh là Tình Ca trí cao thần thêm một trợ thủ, sau này hợp tác với nhau không chừng không sợ Tiêu Giao Vương nữa. Thật ra, Tiêu Giao Vương mừng như điên. Tiêu Lãng không biết Tiêu Giao Vương muốn giết mình mà còn rất cảm kích gã. Có trợ thủ mạnh như Tiêu Lãng thì muốn giết Bách Hoa Tiên Tử là chuyện nhỏ. Tiêu Lãng là Tiêu Lãng. Hình Thiên Tinh Quân, Hiên Viên Huyết Kỵ đi chung với nhau, cha xét thấy Tiêu Lãng đang truy sát Vô Lượng lão nhân thì người run lên, trong đầu hiện ra một hình ảnh. Năm xưa Tiêu Lãng ở Hình Thiên Cung chém đinh chặt sắt nói hắn sẽ đột phá trí cao thần. Hình ảnh này dường như mới ngày hôm qua, không ngờ Tiêu Lãng thật sự đột phá. Tiêu Lãng truy sát Vô Lượng lão nhân khắp thế giới. Mỗi lần Vô Lượng lão nhân bị công kích là lực lượng luân hồi lại ít đi một chút, nếu cứ tiếp tục công kích như vậy, chờ lực lượng luân hồi tiêu hao hết thì Vô Lượng lão nhân sẽ là trí cao thần thứ nhất chết đi. Sự việc nhanh chóng lan truyền, chủ yếu là nhiều thiên tôn bị kinh động bay hướng bắc, cha xét thấy cảnh Tiêu Lãng truy sát Vô Lượng lão nhân. Tin tức như bông tuyết truyền khắp ba vực diện trung cực, vô số tiểu vực diện, nguyên không gian hỗn độn xôn xao. Quan trọng nhất là lần này Tiêu Lãng quyết tâm giết Vô Lượng lão nhân, hơn nữa lực lượng luân hồi trong người hắn như xài hoài không hết. Cuộc chiến của trí cao thần làm mọi người chăm chú quan sát. Nếu Vô Lượng lão nhân chết thì cách cục nguyên không gian hỗn độn sẽ thay đổi, hoàn toàn biến đổi. Chính lúc này, trong Bách Hoa Cung bỗng phát ra tiếng rên thoải mái đánh thức vô số người ở gần đó. Cùng với tiếng rên thoải mái, toàn bộ tiên hoa trong Bách Hoa Cung nở rộ, mùi thơm tràn ngập Bách Hoa Cung. Những người bị thức tỉnh lập tức quỳ một gối xuống, vẻ mặt vui mừng hành lễ hướng Bách Hoa Cung. Cung nghênh cung chủ xuất quan. Bách Hoa tiên tử thức tỉnh. Cửa lớn Bách Hoa Cung bỗng mở ra, các thị nữ nối đuôi nhau đi ra. Đứng hai bên cúi người chỉnh tề, không dám nhúc nhích. Tử La Lan, Mạn Đà La và người ở gần Bách Hoa Cung đều cung kính hành lễ. Cộp cộp cộp. Không lâu sau, một trung niên mỹ phụ mặc áo đỏ rực đi ra. Giây phút trung niên mỹ phụ xuất hiện, tiên hoa gần bách hoa cung đều tối tăm, thiên địa mất đi nhan sắc. Trung niên mỹ phụ như biến thành trung tâm của thế giới này, rực rỡ mà không chói mắt. Nữ nhân nheo mắt, người phát ra khí chất lười biếng, kiêu ngạo như người mèo. Trung niên mỹ phụ không nhìn mọi người, bước ra ngoài sân, thoải mái hưởng thụ ánh nắng chiếu vào. Trung niên mỹ phụ phát ra mùi hương thấm lòng người khiến các thị nữ say mê. Dường như trung niên mỹ phụ không phải con người mà là một đóa vua hoa đẹp nhất, thơm nhất trên đời. Bách Hoa tiên tử không nói chuyện, mọi người không dám đứng dậy, càng không dám nói lời nào. Bách Hoa tiên tử yên lặng đứng nửa canh giờ, chợt mở mắt ra. Bách Hoa tiên tử phất tay nói: "Đứng dậy đi." Trừ Tử La Lan, Mạn Đà La, những người khác lui xuống hết. Một đám thị nữ lập tức đi xuống. Tử La Lan, Mạn Đà La bước tới, thấp giọng hành lễ một lần nữa. Tử La Lan, Mạn Đà La đồng thanh kêu lên: "Cung chủ." Mắt Bách Hoa tiên tử tinh thuần, trắng đen rõ ràng, giống hắc thạch đẹp nhất trên đời. Bách Hoa tiên tử không nhìn Tử La Lan, Mạn Đà La, yêu thương nhìn tiên hoa xung quanh, khuôn mặt tuyệt trần có nét say mê. Bách Hoa tiên tử thỏ thẻ hỏi: "Trong những ngày ta ngủ say, không gian hỗn độn không xảy ra chuyện gì đúng không?" Tử La Lan, 84 liếc nhau. Tử La Lan giành nói: "Cung chủ, có hai chuyện lớn." Bách Hoa tiên tử đưa mắt nhìn Tử La Lan. "Nói đi." Tử La Lan lạnh lùng giải thích rằng: "Đầu tiên là Tiêu Dao Vương truy sát Long Ngạo, bây giờ Long Ngạo còn ẩn núp trong Hắc Ma tinh vực không dám ra. Thứ hai là sinh ra một vị trí cao thần mới, bây giờ trí cao thần này đang truy sát Vô Lượng lão nhân, xem ra là không chết không ngừng." Mặt Bách Hoa tiên tử sa sầm, người phát ra khí lạnh. Quái dị là tiên hao xung quanh từ từ tàn héo, bốn phía một mảnh túc sát. Bách Hoa tiên tử vươn một tay ra, Mạn Đà La lập tức lấy chiếc gương khỏi không gian giới chỉ đưa cho nàng. Mắt phượng lạnh lùng nhìn chiếc gương, bên trong hiện ra nhiều hình ảnh, trong đó có cảnh Tiêu Lãng truy sát Vô Lượng lão nhân. "Thật to gan." Mặt Bách Hoa tiên tử lạnh băng, phát ra khí thế khiến Tử La Lan, Mạn Đà La không đứng vững, cùng quỳ xuống. Mắt phượng chuyển hướng, Bách Hoa tiên tử lạnh lùng quát: "Đám nhãi này muốn phản sao? Tiêu Dao Vương ngứa ra sao? Lần trước cho hắn một bài học chưa đủ thấm. Chí cao thần mới sinh này quá cuồng đi, là không để bản tiên tử vào mắt. Thế giới này có còn trật tự không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha."